Chương 2139, Thập phẩm chi kiếp. Tôn Sích chứng đạo, cứu vãn lại Phật gia đổi bại cục diện, làm cho tám vị vô thượng giáo tổ lúc này đều là sắc mặt khó coi, ngươi xem ta nhìn ngươi, một đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Đại Lôi Âm tự phương hướng. Một môn ba vô thượng thái đấu giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Một môn ba vô thượng là một kiện đáng sợ dường nào sự tình, ngẫm lại liền gọi người sởn cả tóc gáy. Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm, chính mình ở đây mới một môn hai vô thượng, bên kia Phật gia liền lấy cái một môn ba, đây không phải là thành tâm cho mình nột ngạt sao. Một môn ba vô thượng, ba vị vô thượng cường giả lục lực đồng tâm, so với một đám người ô hợp có thể mạnh nhiều lắm, tám vị giáo tổ tuy rằng về số lượng đem Phật gia xa xa quen mở, nhưng tất cả mọi người có thuộc về mình kế vặt, từng người đánh riêng mình bản tính, muốn nói toàn bộ đều khiến ra bản thân bản lãnh thật sự cùng Phật gia liều mạng, quá không thực tế. Động thủ đi Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, chín tông liên minh, này trong nhân tộc chúng ta thâm căn cố đế, không có lý do gì không phải là đối thủ của Phật gia, nếu không phải là Phật gia nắm trong tay lục đạo luân hồi, há có thể có cái kia trấn quốc tướng quân quật khởi việc này vẫn cần tìm âm ti mưu tính một phen, vì ta tám tông mở ra cánh cửa tiện lợi. Chúng ta mới vừa cướp đoạt âm ti không lâu, làm sao có mặt đến nhà Thái Bình giáo tổ có chút lau không mở mặt mũi. Thái Nguyên giáo tổ cười gằn, âm ti Diêm La muốn lục đạo luân hồi trận đồ đã muốn điên rồi, cái kia lục đạo luân hồi trận đồ ngay ở Ngọc Kinh Sơn bên trong hoặc là Ngọc Thạch lão nhân kia trên người, mà Ngọc Kinh Sơn lại thân cận Phật môn, sao không liên hợp âm ti, gạt bỏ Phật môn cánh chim, cũng tốt trong tương lai trong tranh đấu, đem biến số cho áp xúc nhỏ nhất. Hồng Quân chuyển thế luân hồi đầu thai, vẫn chậm chạp không tìm được người này tung tích. Hồng Quân mới là này chư thiên vạn giới biến số lớn nhất. Thái Bình giáo tổ nói, các vị giáo tổ ở đây nói nhỏ, trong hỗn độn lúc này đã phát sinh ra biến hóa. Đứng ở thế giới bình phong biên giới chỗ, Ngọc Độc Tú ngón tay giật giật, nhẹ khẽ vướt vướt ngọc trong tay thỏ, chậm rãi thu hồi mục quang, nhìn về phía xa xa hỗn độn, nhẹ nhàng thở dài, một môn ba vô thượng, Phật gia bây giờ hưng thịnh tư thế đã định, lại có thêm ta trong bóng tối trợ lực, bày ra hậu chiêu, Càn Thiên kẻ này cùng tám đại tông môn giỏ chúc múc nước. Ta đạo ra sự nghiệp thống nhất đất nước cũng sắp hưng thịnh, bản tọa cũng cần tiến nhập hỗn độn vượt qua kiếp số, đến thời điểm không thể thiếu một hồi đạo thống tranh sắp sửa triển khai. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú chậm rãi đem thỏ ngọc nhét vào trong ngực, sau đó thân hình chậm rãi biến mất ở sóng lớn mãnh liệt trong hỗn độn. Linh Sơn Thánh Cảnh A Di Đà cùng đấu chiến thắng Phật ngồi đối diện nhau. Phật Đà xưa nay mặt không hề cảm xúc, làm sao hôm nay khắp khuôn mặt là vui duyệt ngộ không tò mò hỏi. Ta Phật ra một môn ba vô thượng, bản tọa tự nhiên trong lòng vui mừng. A Di Đà nói, không hẳn đi ngộ không nhìn A Di Đà lộ ra vẻ nghi ngờ, Phật Đà chi tâm còn như là vạn cổ giai không, không nghèo bất kỳ buổi trần. Bây giờ A Di Đà mặt nở nụ cười, tâm tình đã gợn sóng rồi. Ngươi này hầu tử cũng thật là thông minh, cái gì đều không gạt được ngươi, thật không dám giấu giếm, bản tôn sắp thần thông đại thành, vô địch thiên hạ. A Di Đà nói. Vô địch thiên hạ ngộ không sững sờ, lập tức ngạc nhiên nói, Phật Đà cảnh giới lại sắp đột phá rồi. Ngộ không lấy ánh mắt đánh giá A Di Đà quanh thân, vẫn chưa từng thấy đến đột phá khí thế hiện ra, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không phải vậy trong này hay tử, không thể nhiều lời. A Di Đà nhẹ nhàng lắc đầu. Phật gia hưng thịnh tư thế chính là thiên định, chỉ là sự do người làm, bây giờ hưng thịnh trước có tám đại tông môn cái này chướng ngại vật che ở bên ngoài, nên làm thế nào cho phải. Ngộ không nói, Phật Đà có thể có toàn bộ kế sách. Bản tôn trong lòng sớm có tính toán. Lần này đại tranh ta Phật gia bất quá là phối hợp diễn thôi, phải phối hợp đạo môn diễn một tuần kịch, hoàn toàn đem chín tông bấy chết xong việc. A Di Đà cười lạnh nhắm mắt lại, chuyện đến nước này, chín tông tất nhiên chó cùng rất dữ dội, dặn do Khổng Tuyên chuẩn bị sẵn sàng, tám tông nên động thủ. Phật gia cùng tám tông tranh chấp, tất nhiên muốn dẫm vào năm đó vết xe đổ, bước lên yêu tộc cùng ma thần tộc đường xưa. Thái Tố giáo tổ bất đắc di thở dài. Ngươi cho rằng tám vị giáo tổ không biết sao? Ngươi cho rằng A Di Đà không biết sao? Phủ Diêu ngồi ở một bên, chậm rãi uống rượu, Phật gia đương nhiên biết, thế nhưng Phật gia có thể từ bỏ này hưng thịnh tư thế sao? Tám tông đương nhiên biết, thế nhưng tám tông cũng có thể trơ mắt nhìn chính mình thiên tân vạn khổ đánh xuống giang sơn tất cả đưa cho ngồi mát ăn bắt vàng Phật gia sao? Không thể, đương nhiên không thể. Con đường tu hành không tiến nát lùi, cái này số mệnh tranh cũng là giống như vậy, giáo tổ cùng Phật gia đều là cưỡi hổ khó xuống, nếu không muốn lùi về sau, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn nhịn. Thái Tố giáo tổ nói, cũng còn tốt ngươi sớm ngày từ bùn trong đàm rút người ra. Không phải vậy trải qua này ca cờ loa y kiếp số, Thái Tố đạo gốc gác đã sớm chơi đùa không còn chút nào. Phù Diêu trong mắt tràn đầy cảm khái, bây giờ chiêu thiên như thế nào khoảng cách thành công xuất quan không xa. Thái Tố giáo tổ nói. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú chậm rãi ở mênh mông không khẩn trong hỗn độn bản thân ngồi xuống, ngực trong đan điền một đạo quần cuộn màu tím kia kén đang xoay tròn nhúc nhích, không ngừng cắn nuốt trong cơ thể pháp lực, hồng mông tử khí. Kiếp số tóm lại là tránh không khỏi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Sau một khắc, đã thấy trong hỗn độn cuồng phong cuốn lên, cái kia mênh mông hỗn độn khí còn như là sóng lớn mãnh liệt nước biển, nổi lên một trận quái phong, một đạo hắc phong tự ngọc độc tú quanh thân trăm khiếu ở ngoài quát đi vào, chỗ đi qua kinh mạch đứt thành từng khúc, vọt qua đan điền muốn xông vào tổ khiếu, nhưng cũng bị trong đan điền màu tím kia kén cản được. Chỉ thấy màu tím kia tia kén bên trong hồng ngông tử khí bắn ra, làm ra ngăn trở tư thái, không biết màu tím kia tia kén động tác chọc giận hắc phong, này hắc phong tựa hồ có linh tính giống như vậy, hỗn độn khí đang chậm chậm tràn ngập, hướng về màu tím kia kén vọt tới, không ngừng va chạm mở rửa sạch màu tím kia kén, chỉ thấy từng đạo khói xanh tự màu tím kia kén bên trong bô cờ lên. Hồi lâu qua đi, cái kia hắc phong đối với màu tím kia kén ở cũng không làm gì được nửa điểm, rèn luyện đến rồi cực hạn. Ngọc Độc Tú lúc nãy rời mở nhà mình linh bảo phôi thai, đã thấy cái kia hắc phong phô thiên cái địa hướng về Ngọc Độc Tú tổ khiếu đi, chỗ đi qua Ngọc Độc Tú thân thể thành cho, chỉ có một đoàn màu tím kia kén cùng hoa sen đen trôi nổi ở trong hư không, sau đó cái kia hắc phong gầm thét lên đem hoa sen đen bao vây lấy. Này hắc phong tựa hồ có một loại kỳ quái sức mạnh, có thể phân giải vạn vật, gọi vạn vật hóa vì là một phần của mình tử, mạnh như kiếp số đang đối mặt hắc phong thời gian cũng phải không ngừng hòa tan. Lúc này hoa sen đen bên trong khói đen bốc lên, không ngừng co lại, nhưng màu sắc nhưng là càng thêm thâm thúy thanh u, tản ra làm người chìm đắm ánh sáng lộng lẫy. Veo màu tím tia kén thẳng thắn vọt thẳng vào hoa sen đen bên trong, rơi vào hoa sen đen trung tâm, tiếp thu hắc phong rèn luyện. Rất lâu qua đi, hắc phong tiêu tan, nguyên bản chu vi 1 mét lớn nhỏ hoa sen đen, hóa thành to bằng chậu rửa mặt tiểu, trôi nổi ở trong hỗn độn. Hắc phong biến mất, đã thấy một luồng màu hỗn độn dòng nước đông dương tuôn ra. Trong nháy mắt đem hoa sen đen chìm vào đáy nước, không ngừng dùng nước sông để ép chủ y đoạn tôi luyện. Thật là lợi hại, kiếp số Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, gắt gao bảo vệ nhà mình thập phẩm hoa sen đen, phô thiên cái địa kiếp số điên cuồng diễn sinh, hóa thành Ngọc Độc Tú tử kiếp, nhưng cũng bị hoa sen đen hấp thu. Màu hỗn độn dòng nước trùng kích màu tím cũng rốn, Ngọc Độc Tú lúc này không lo được chính mình tiên thiên linh bảo, so với tiên thiên linh bảo, vẫn là sống yên phận hoa sen đen càng quan trọng một ít. Lúc này Ngọc Độc Tú tùy ý cái kia tiên thiên linh bảo phôi thai chống lại kiếp số hoặc là hủy diệt với kiếp số bên dưới, căn bản là không phân được tâm thần đến. Thời gian không biết qua bao lâu, ở đó trong kiếp số dãy rủa, mỗi một phút mỗi một giây đều qua ngày như năm. Cuối cùng với trong hỗn độn hắc thủy thối lui, Ngọc Độc Tú thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng còn không đợi Ngọc Độc Tú ở làm chuẩn bị, hỗn độn chi hỏa đã bắt đầu cuốn lên. Hỗn độn chi hỏa Ngọc Độc Tú sững sờ, nhìn cháy hừng hực khí thế hùng hổ mà đến hỗn độn chi hỏa, nhất thời hoàng hồn. Cưới hoa sen đen liền bắt đầu chạy, này hỗn độn chi hỏa không phải là đùa giỡn, đừng nói là Ngọc Độc Tú, coi như là giáo tổ đến rồi cũng phải bái một lớp ra. Hỗn độn chi hỏa che ngập bầu trời, không nhìn thời không, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người, đem Ngọc Độc Tú gói ở, bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Ngọc Độc Tú không ngừng đối kháng hỗn độn chi hỏa, chưa từng phát hiện nhà mình tiên thiên linh bảo phôi thai lúc này đã có biến hóa về chất, cái kia thiên đạo chậm rãi bị phôi thai nuốt chửng đi vào, hóa thành hạt nhân đồ vật, cùng phôi thai hòa làm một thể. Thiên đạo vốn là Ngọc Độc Tú đạo quả một phần, hoặc có lẽ là thiên đạo chính là Ngọc Độc Tú đạo quả một cái hình thái mà thôi. Nay thiên đạo đạo quả hòa vào, nhưng là nước chất điểm đậu hũ, nổi lên biến hóa về chất.